cấn trên, đoài dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, Quẻ Tổn tự quái nói rằng, giải nghĩa là hoãn, hoãn thì có mất cho nên tiếp đến Quẻ Tổn. Hoãn thì ắt có cái bị mất, mất thì là tổn. Vì vậy, Quẻ Tổn mới nối Quẻ Giải. Nó là quẻ cấn trên, đoài dưới, thể núi cao, thể trầm sâu. Dưới sâu thì trên càng cao, là nghĩa ích trên, tổn dưới. Lại, trầm ở dưới núi, khí nó thông lên, nhuần tới cây cỏ trăm vật, đó là tổn dưới mà ích trên. Lại, dưới là quẻ đoài chủ sự đẹp lòng. Ba hào đều ứng lên trên, đó là chỉ thích phụng thửa người trên, cũng là nghĩa tổn dưới ích trên. Lại, quẻ đoài ở dưới mà thành quẻ đoài là do ở hào 63 biến đi, quẻ cấn ở trên mà thành quẻ cấn là do ở hào 9 trên biến đi. Hào 3 vốn cứng mà hóa mềm, hào trên vốn mềm mà hóa cứng cũng là nghĩa tổn dưới ích trên. Bớt của trên mà thêm cho dưới là quẻ ích. Lấy của dưới mà thêm lên trên là quẻ tổn. Kẻ ở trên người ta thi ân tới quẻ dưới là ích. Lấy của kẻ dưới để thêm cho mình là tổn. Ví như đầy lũy, lấy bớt trên để đắp đầy nền gốc thì trên dưới yên chắc, há chẳng phải ích. Lấy ở dưới để làm cho trên cao thêm thì sẽ nguy đồ tức thì, há chẳng phải là tổn. Cho nên quẻ tổn là nghĩa tổn dưới ích trên, quẻ ích thì trái hẳn thế. Dịch âm, tổn hữu phu, nguyên cát, vô cữu, khả trinh, lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa, quẻ tổn có tin cả tốt, không lỗi, khá trinh, lợi có thừa đi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, tổn là giảm bớt. Phàm việc nén bớt sự thái quá để tới nghĩa lý đều là đạo bớt vậy. Đạo bớt ắt có thành tín, nghĩa là trí thành thuận lý vậy. Bớt mà thuận lý thì cả thiện mà tốt. Cái đã bớt mà không quá sai thì có thể chính bền, thường làm mà lợi có thừa đi vậy. Sự bớt của người ta hoặc thái quá, hoặc bất cập, hoặc bất thường đều không hợp chính lý. Không phải có tin thì không tốt mà có lỗi. Không phải cái đạo có thể chính bền thì không nên làm. Bản nghĩa của Chu Hy, tổn là giảm bớt, nó là bớt vạch dương trên của quẻ dưới, thêm vào vạch âm trên của quẻ trên, lấy bớt sự sâu của trầm đoài, thêm vào sự cao của núi cấn. Tổn dưới ích trên, tổn trong ích ngoài là tượng đẽo gọt của dân để cung phụng vua, vì vậy mới là quẻ tổn. Bớt cái đáng bớt mà có tiên tín thì chiêm của nó sẽ ứng với bốn điều dưới là, tức là cả tốt, không lỗi có thể chính bền, lợi có thừa đi. Lời kinh dịch âm, hạt chi dụng, nhị quỹ khả dụng hưởng. Dịch nghĩa, trưng dùng gì, hai quỹ khá dùng hưởng. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, tổn là bớt cái thái quá mà tới mực vừa phải, bớt cái nổi nênh ngọn ngành mà tới chỗ rễ gốc đầy đặc vậy. Đấng thánh nhân lấy sự thà kiệm làm gốc lẽ, cho nên vì sự bớt mà phát minh cái nghĩa của nó. Lấy sự cúng tế mà nói, cái lễ cúng tế nghi văn rất phiền phức, nhưng phải lấy sự thành kính làm gốc, lắm nghi tiết nhiều đồ vật là để đưa sức lòng thành kính đó. Nếu sự trang sức quá sự thành kính thì là giả dối, bởi sự trang sức là để cho còn sự thành kính, cho nên nói rằng trưng dùng gì, hai quỹ khá dùng hưởng. Tần tiện đến hai quỹ mà có thể dùng để cúng tế, ý nói cốt ở lòng thành mà thôi. Lòng thành tức là cái gốc tai hại của thiên hạ, không cái gì không do ở ngọn lớn quá, nóc cao tường chạm, gốc ở cửa nhà, ao rượu rừng thịt, gốc ở ăn uống, dân bạo tàn nhẫn, gốc ở hình phạt, cùng binh độc võ, gốc ở đánh dẹp. Phàm lòng ham muốn của người ta mà đến thái quá đều gốc ở sự phụng dưỡng, rồi ngạnh ngòn của nó xa đi thì thành tai hại. Đấng tiên vương hạn chế cái gốc ấy là lẽ trời, người sau trôi theo cái ngọn ấy là lòng ham muốn của người. Nghĩa quẻ tổn là bớt lòng ham muốn của người để khôi phục lẽ trời mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy, ý nói nên bớt đi, dù rất bạc cũng không hại gì. Lời bàn của Tiên Nho, Từ Tiến Trai nói rằng, trưng dùng gì là lời hỏi, hai quỹ khá dùng thưởng là lời đáp. Kẻ dưới cung phụng người trên đều gọi là hưởng, không phải hưởng là cúng tế. Hồ Vân Phong nói rằng, người trên có khi vì bất đắc dĩ mà lấy bớt của kẻ dưới, không phải để cung phụng cho mình, trưng dùng gì. Hai quỹ khá dùng hưởng, chữ hưởng làm lời dạy, là vì trong thì tổn, sự hưởng tự còn không quá đáng, thì cái để cung phụng cho mình có thể biết được. Đời xưa lễ cúng, bày đồ cúng, quỹ là thịnh soạn, bốn quỹ là trung bình, hai quỹ là giản, thì quẻ khảm chỉ dùng một quỹ, một chén thì là giảm nữa. Lời kinh dịch âm thoán viết, tổn, tổn hạ, ích thượng, kỳ đạo, thượng hành. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng, quẻ tổn bớt dưới thêm trên, thửa đạo đi lên. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ tổn sở dĩ là tổn, vì nó tổn ở dưới mà ích lên trên. Lấy của dưới để thêm cho trên, cho nên nói rằng thửa đạo đi lên. Ôi, bớt của trên mà thêm cho dưới thì là quẻ ích, bớt của dưới mà thêm cho trên thì là quẻ tổn. Lấy bớt nền gốc để đắp cho cao, há gọi là ích được chăng? Bản nghĩa của Chu Hy đây dùng thể quẻ thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm, tổn nhi hữu phu, nguyên cát vô cữu, khả trinh lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa, tổn mà có tin, cả tốt không lỗi có thể chính bền, lợi có thừa đi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, ý nói tổn mà dùng sự chí thành thì được bốn điều từ chữ cả tốt trở xuống, đó là sự rất phải trong đạo tổn vậy. Lời kinh dịch âm, hạt chi dụng nhị quỹ, khả dụng hưởng, nhị quỹ ưng hữu thì, tổn cương ích nhu hữu thì. Dịch nghĩa, trưng dùng gì hai quỹ khá dùng hưởng, hai quỹ nên có thì, bớt cứng thêm mềm có thì. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, đây là Đức Phu Tử thích riêng câu trưng dùng gì hai quỹ khá dùng hưởng. Lời quẻ chỉ nói vắn tắt là nên bỏ bớt sự phù hoa mà rằng, dùng làm gì đâu, hai quỹ có thể cứng rồi, ấy là dày gốc mà bớt ngọn vậy. Đức Phu Tử sợ rằng người sau không hiểu, bèn cho là nên bỏ hết sự văn sức, cho nên nói cho rõ ra, có gốc ắt có ngọn, có thực ắt có văn, muốn việc thiên hạ không việc gì không thế, không có gốc thì không đứng được, không có văn thì không thực hành được. Cha con chủ về ân, ắt phải có đạo nghiêm thuận, vua tôi chủ về kinh, ắt phải có phép thừa kế lễ nhượng chứa ở trong, phải chờ dáng dấp mới thi hành được tôn ti có thứ tự, nhưng không có văn vẻ của đồ vật thì không phân biệt văn với thực, vẫn phải chở nhau, không thể thiếu thứ nào. Tới khi văn lễ hơn lên, ngành ngọn trôi đi, xa gốc mất thực, ấy là thời đáng bớt. Cho nên nói rằng, dùng làm gì đâu, hai quỹ đủ để dâng lòng thành rồi, ý nói nên chăm vào sự thực mà giảm bớt sự phù sức vậy. Đức Phu Tử sợ rằng người ta câu nệ về lời nói ấy, cho nên lại nói rõ ràng, dùng cách chất phác như có hai quỹ nên có từng thời, không phải lúc đáng dùng mà dùng thì không thể được. Nghĩa là sự văn sức chưa thái quá mà đã bớt đi, và bớt đi mà đến thái quá thì là không phải. Bớt cứng thêm mềm có thì là sao? Cứng là thái quá, mềm là không đủ. Sự thêm bớt đều là bớt của cái cứng thêm cho cái mềm. Ắt phải thuận thời mà làm, thời không đáng thêm bớt mà thêm bớt thì là không phải. Lời kinh dịch âm, tổn ích doanh hư, giữ thì giai hành. Dịch nghĩa, bớt thêm đầy rỗng, cùng thì đều đi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hoặc bớt, hoặc thêm, hoặc đầy, hoặc rộng, chỉ là tùy thời mà thôi, thái quá thì bớt đi, không đủ thì thêm vào, vơi thì làm cho đầy, đặc thì làm cho rỗng. Thế là cùng thì đều đi. Bản nghĩa của chú Hy đây thích lời quẻ: thời là lúc nên bớt đi. Lời kinh dịch âm tượng viết: sơn hạ hữu trạch, tổn quân tử dĩ trừng phấn chất dục. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dưới núi có trầm là quẻ tổn, đấng quân tử coi đó mà răn sự giận lấp lòng dục. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dưới núi có trầm, khí nó thông lên và thấm lên, và đào chỗ thấp để làm cho tăng về cao đều là tượng bớt của kẻ dưới. Đấng quân tử xem tượng sự bớt đó mà tự mình bớt đi. Trong đạo sửa mình, cái nên bớt chỉ là sự tức giận và lòng ham muốn, cho nên mình phải lấy đức mà răn sự giận lấp hết ý muốn của mình. Bản nghĩa của chú Hy: đấng quân tử sửa mình, cái nên giảm bớt không gì quan hệ bằng mấy điều này. Lời kinh dịch âm: sơ cửu dĩ sự xuyền vãng, vô cữu trước tổn chi. Dịch nghĩa hào chín đầu: xong việc mau đi, không lỗi châm trước mà bớt đấy. Chú thích: xong việc đây dịch theo ý của Trình Di, còn theo ý của chú Hy thì chữ dĩ nghĩa là thôi, không phải nghĩa là dã. Hết chú thích. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: nghĩa của quẻ tổn là bớt của vật cứng thêm cho vật mềm, bớt của quẻ dưới thêm cho kẻ trên. Hào đầu lấy chất dương cứng ở ứng với hào tư, hào tư lấy chất âm mềm ở ngôi trên, là kẻ nhờ ở hào đầu cho thêm, kẻ dưới thêm cho người trên, nên tự bớt của mình mà chớ nhận là công của mình. Cái đã thêm cho người trên xong việc thì đi cho chấm, chớ tự ở vào chỗ công lao mới không có lỗi. Nếu cứ hưởng cái tốt đẹp của sự thành công thì không phải lỡ bớt của mình để thêm cho người trên. Với đạo làm kẻ dưới như thế là có lỗi. Hào tư âm mềm là kẻ nhờ cậy hào đầu, hào đầu nên châm trước cân nhắc sự nên chăng. Bớt của mình mà thêm cho nó thái quá và bất cập đều là không được. Bản nghĩa của chú Hy: hào chín đầu nhằm lúc cần nên bớt của dưới thêm cho trên. Phía trên ứng nhau với hào sáu tư, nên thôi cái việc đương làm mà đi cho chóng để làm ích cho nó. Đó là đạo không lỗi, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Nhưng ở dưới mà làm ích cho người trên cũng nên châm trước nông sâu. Lời kinh dịch âm tượng viết: dĩ sự xuyền vãng, thượng hợp trí dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng xong việc mau đi. Chuộng, chuộng đây là dịch theo Trình Di, còn theo chú Hy thì chữ thượng này phải dịch như trên: hợp trí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cái mà trong đời chuốc dùng là chuộng, điều mà hào đầu vẫn chuộng là sự hợp trí với người trên. Hào tư nhờ về hào đầu, hào đầu làm ích cho hào tư, đó là hợp trí với người trên. Bản nghĩa của chú Hy: chữ thượng là chuộng, thông với chữ thượng là trên. Lợi kinh dịch âm cửu nhị: lợi trinh, trinh hung phất tổn ích chi. Dịch nghĩa hào chín hai lợi về chính bền, đi thì hung chớ bớt thêm đấy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lấy đức cương cứng giữa, đương vào lúc chất cứng bị bớt, ở ngôi mềm đứng vào thể đẹp lòng. Phía trên ứng với hào sáu năm là ông vua âm mềm, dùng cách mềm mỏng đẹp lòng ứng với người trên thì mất cái đức cứng giữa, cho nên răn rằng chỉ lợi ở sự trinh chính mà thôi. Trinh nghĩa là đi, lìa khỏi mục giữa thì mất sự trinh chính mà hung. Giữ được mục giữa là trinh, chẳng bớt thêm đấy nghĩa là không tự giảm bớt sự cứng giữa của mình, thì có thể cho người trên mới là ích cho hắn. Bản nghĩa của chú Hy: hào chín hai cứng giữa, chí ở tự thủ, chẳng khứng tiến càn, cho nên kẻ xem lợi về sự chính mà đi thì hung, chẳng bớt thêm đấy ý nói không đổi cái sở thủ của mình, mới là cách làm ích cho người trên. Lời kinh dịch âm tượng viết: cửu nhị lợi trinh, trung dĩ vi trí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào chín hai lợi về chính bền, giữa lấy làm trí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín ở ngôi hai không phải chỗ chính, đứng vào thể đẹp lòng không phải là cứng, nhưng được chỗ giữa là hay. Nếu mà giữ được đức giữa thì có điều gì không hay, há có lẽ nào giữa mà không chính, há có lẽ nào giữa mà thái quá. Hào hai gọi là lợi về chính bền, nghĩa là lấy mực giữa làm chi vậy, chỉ ở mực giữa thì tự nhiên phải chính. Đại để giữ trọng hơn chính, giữa thì chính rồi, chính thì chưa ắt đã giữa, có thể giữ được mực giữa thì là lợi ích cho người trên. Dịch âm, tượng viết: cửu nhị lợi trinh, trung dĩ vi trí giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng hào 92 lợi về chính bền, giữa lấy làm chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 9 ở ngôi 2 không phải chỗ chính, đứng vào thể đẹp lòng không phải là cứng, nhưng được chỗ giữa là hay. Nếu mà giữ được đức giữa thì có điều gì không hay, há có lẽ nào giữa mà không chính, há có lẽ nào giữa mà thái quá. Hào 2 gọi là lợi về chính bền, nghĩa là lấy mực giữa làm chi vậy, chỉ ở mực giữa thì tự nhiên phải chính. Đại để giữa trọng hơn chính, giữa thì chính rồi, chính thì chưa ắt đã giữa, có thể giữ được mực giữa là thì là lợi ích cho người trên. Dịch âm, lục tam: tam nhân hành tắc tổn nhất nhân, nhất nhân hành tắc đắc kỳ hữu. Dịch nghĩa, hào 63, ba người đi thì tổn một người, một người đi thì được thừa bạn. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tổn là bớt chỗ có thừa, ích là thêm vào chỗ không đủ. Ba người là ba hào dương ở dưới và ba hào âm ở trên. Ba hào dương cùng đi thì phải bớt hào 93 để thêm lên hào trên. Ba hào âm cũng đi thì phải bớt hào 6 trên để làm hào 3. Thế là ba người đi thì tổn một người. Hào trên lấy chất mềm đổi chất cứng mà nói là tổn, ấy là chỉ nói về sự giảm bớt đi một hào mà thôi. Hào trên và hào ba tuy vốn ứng nhau, nhưng bởi hai hào lên xuống mà hai quẻ đều nên, ấy là hai bên chung cùng với nhau, hai hào dương đầu và hai hào âm tư và năm đã cùng đức lại liền nhau, không ứng với hào trên, mà đôi nào ứng với đôi ấy thì trí của nó chuyên nhất, đều là được bạn vậy. Hào ba tuy liền với hào tư nhưng nó khác thể mà ứng nhau với hào trên, không phải là cùng đi với nhau. Ba người thì tổn một người, một người thì được bạn, nghĩa là ở gầm trời không cái gì mà có đôi. Một với hai đối đãi với nhau là gốc của sự sinh và sinh vậy. Ba thì thừa một mà nên bớt đi, đó là nghĩa lớn của sự tổn ích. Bản nghĩa của Chu Hy: quẻ dưới vốn là thể kiền mà bớt hào trên nhất để thêm vào thể khôn, thế là ba người đi thì mất một người. Một hào dương lên thì một hào xuống, thế là một người đi thì được thừa bạn. Hai hào cùng nhau thì chuyên nhất, ba hào thì hỗn tạp mà loạn. Quẻ này có tượng ấy cho nên mới răn kẻ xem nên nhất trí vậy. Lời kinh, dịch âm, tượng viết: nhất nhân hành tam tắc nghi giã. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng một người đi ba thì ngờ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: một người đi mà được một người, thế là được bạn. Nếu ba người đi thì không biết cùng người nào, lý nên bớt bỏ một người, đó là cái thừa vậy. Lời bàn của Tiên Nho: Trương Trung Khê nói rằng, ôi, một âm một dương gọi là đạo, nếu lại xen đến số ba thì lòng nghi hoặc sẽ sinh ra, đó là thánh nhân. Nhân một người đi mà hiểu được lẽ nhất trí vậy. Hồ Văn Phong nói rằng, quẻ tổn ở số ba mà thành ra, cho nên ắt bớt hào 63 đi, rồi sau âm dương mới đều thành đôi mà giúp lẫn nhau. Hào 63 bớt đi thì hào 3 với hào trên là được bạn, hào trên với hào 3 là được bề tôi, Thế là hào 3 với hào trên là đôi, hào 92 về chính bền, hào 65 cả tốt. Thế là hào 3 với hào 5 là đôi, hào đầu chuộng hợp chí, hào 4 cũng khá mừng. Thế là hào đầu với hào 4 là đôi, nghĩa của trời đất, trai gái chẳng quá số đôi, cho nên nói rằng 3 thì ngờ vậy. Lời kinh dịch âm lục tứ tổn kỳ tật, sử xuyền hữu hỷ nguyên cát vô cữu. Dịch nghĩa hào 64 bớt thửa tật, khiến chóng có mừng cả tốt không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 4 lấy chất âm mềm ở quẻ trên với hào đầu là chất dương cứng với nhau. Ở thì tổn mà ứng với kẻ cứng, tức là biết tự mình để theo kẻ dương cứng ấy là bớt sự không phải để theo kẻ phải vậy. Hào đầu ích cho hào 4 giảm bớt cái mềm mà thêm cho nó cái cứng, cũng là bớt sự không phải vậy, cho nên nói rằng bớt thửa tật. Tật là tật bệnh, tức là sự không phải đó. Bớt sự không phải chỉ nên làm cho mau chóng thì có sự mừng mà không lỗi. Người ta giảm bớt sự lầm lỗi chỉ sợ không được mau chóng, nếu được mau chóng thì không đến nỗi lỗi lầm sâu quá, cho nên là đáng mừng. Bản nghĩa của Chu Hy, lấy hào chín đầu là chất dương cứng làm ích cho mình mà giảm bớt cái tật âm mềm của mình, chỉ nên như thế thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết tổn kỳ tật, diệt khả hỷ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng bớt thửa tật cũng đáng mừng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, bớt cái tật đi vẫn là đáng mừng, nói rằng cũng, đó chỉ là tiếng phát ngữ mà thôi. Lời kinh dịch âm lục ngũ. Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi nguyên cát. Dịch nghĩa hào 65 hoặc ích cho đấy, nhưng con rùa 10 bằng chẳng hay trái cả tốt. Giải nghĩa chữ bằng dịch theo ý của Chu Hy, ý nói dầu đem thẻ rùa mà bói cũng đúng như vậy, hết chú thích. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 65 ở thì tổn lấy đức giữa thuận đứng vào ngôi tôn, để chống bên trong để ứng với hai hào là hào dương cứng ấy, là kẻ làm vua biết để chống lòng mình và tự bớt để thuận theo người ở dưới vậy. Cho nên hoặc có cái việc ích cho mình thì người bạn sẽ giúp đỡ mình. Mười là tiếng chỉ sự nhiều, rùa là con vật quyết đoán, những sự phải trái lành dữ công luận của nhiều người ắt hợp chính lý, dẫu thẻ rùa cũng không thể trái. Như thế có gọi là điều tốt lành của sự cả hay vậy. Người xưa nói rằng mưa theo nhiều người thì hợp lòng trời. Bản nghĩa của Chu Hy lấy đức mềm thuận chống giữa mà ở ngôi tôn ấy, là kẻ gặp thì tổn được chịu sự ích của thiên hạ. Hai chiếc mai rùa là một bằng, mai rùa 10 bằng tức là của báu lớn vậy. Hoặc có kẻ dùng của báu đó thêm cho mà không từ chối, đủ biết là tốt. Kẻ xem hễ có đức ấy thì cũng có sự ứng nghiệm ấy. Lời bàn của Tiên Nho. Chu Hy nói rằng tượng của kinh dịch vẫn là một phép. Ví như ly là con rùa thì hai quẻ tổn ích đều nói đến rùa, loại đó rất nhiều. Hai quẻ tổn ích nói rùa, một ở hai, một ở hào năm, điên đảo nói đi, quẻ ký tế và quẻ vị tế nói rợ quỷ phương cũng vậy. Uông Nghiện Trương nói quẻ ly là rùa, các quẻ nói đến rùa đều có tượng ly. Như rùa thiêng ở quẻ di, rùa 10 bằng ở quẻ tổn và quẻ ích. Tìm trong các quẻ đó tuy không có quẻ ly, nhưng thông thể của nó giống như quẻ ly. Quẻ di cả 6 hào, quẻ tổn từ hào 2 đến hào trên, quẻ ích từ hào đầu đến hào 5, đó là cái khéo tự nhiên vậy. Nhưng quẻ di còn dùng nghĩa của con rùa mà không dùng đến nghĩa của quẻ ly. Hai quẻ tổn ích thì chỉ nói được nhiều mà nghĩa nó cũng không dính đến con rùa nữa. Lời kinh dịch âm tượng viết lục ngũ nguyên các tự thượng hữu giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng hào 65 cả tốt, tự trên phù hộ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di sở dĩ được cả tốt là vì có thể hợp hết ý kiến của nhiều người, hợp với lẽ của trời đất, cho nên tự trời ban phúc cho vậy. Lời kinh dịch âm: thượng cửu phất tổn ích chi vô cửu trinh cát, lợi hữu du vãng đắc thần vô gia. Dịch nghĩa: hào chín trên chẳng bớt thêm đấy, không lỗi chính bền tốt, lợi có thửa đi được bề tôi không nhà. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tất cả quẻ tổn có ba nghĩa: tổn mình để theo người, bớt mình để thêm cho người, thực hành đạo tổn để bớt của người. Tổn mình theo người là tự rời sang điều nghĩa vậy, bớt mình để thêm cho người là ơn huệ tới kẻ khác vậy. Thực hành đạo tổn để bớt của người là làm theo nghĩa vụ vậy. Trong các nghĩa đó, nghĩa nào theo thì nghĩa ấy, của nghĩa ấy, rồi lấy điều lớn hơn mà nói hai hào, tư năm, dùng nghĩa tổn mình theo người. Ba hào thể dưới dùng nghĩa tự tổn để ích cho người. Sự dùng của thì tổn là thực hành đạo tổn để bớt những cái đáng bớt của thiên hạ vậy. Hào chín trên thì lại dùng nghĩa không làm việc tổn là vì hào chín nhằm chót cuộc tổn, tổn đến tột bậc thì nên biến đi. Lấy chất dương cứng ở trên, nếu dùng sự cứng của mình để đẽo bớt kẻ dưới thì không phải đạo người trên, lỗi đó lớn lắm. Nếu không làm việc tổn mà lấy đạo dương cứng ích cho quẻ dưới thì là không lỗi mà được chính là tốt. Như thế thì có thừa đi, đi thì có ích vậy. Kẻ ở trên lại biết không làm tổn kẻ dưới mà làm cho ích cho họ, thiên hạ ai không phục theo. Theo phục nhiều, không có trong ngoài khác nhau, cho nên nói rằng được bề tôi không nhà. Được bề tôi nghĩa là được lòng người quy phục, không nhà nghĩa là không có hạn giới xa gần trong ngoài. Bản nghĩa của Chu Hy: hào chín trên gặp thì tổn dưới ích trên. Ở trên quẻ là kẻ được ích tột bậc, muốn tự bớt mình để thêm cho người, nhưng ở trên cho kẻ dưới có thể là làm ơn mà không phí, chẳng cần bớt mình mà sau mới có ích cho người, như thế thì không có lỗi. Song cũng ắt phải chính đính thì tốt, mà lợi có thừa đi làm ơn mà không phí, thì cái ơn đó rộng lắm, cho nên lại nói là được bề tôi không nhà. Lời kinh dịch âm tượng viết: phất tổn ích chi đại đắc chí giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng chẳng bớt thêm đấy cả được chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: kẻ ở trên chẳng bớt kẻ dưới mà lại làm thêm cho họ, là đó là đấng quân tử đã được thực hành chí mình vậy. Chí đấng quân tử chỉ ở làm ích cho người mà thôi. Đó là toàn bộ nội dung quẻ 41, quẻ Xuân Trạch Tổn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe quẻ số 42, quẻ Phong Lôi Ích. Quẻ số 42, quẻ